Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, mọi người cân nhắc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt vẻ lúng túng đến. Cùng cách đó không xa Tiêm Lộ liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên phát hiện đối phương cũng là đầy mặt vẻ lúng túng. Hai người này, đoán chừng là căn bản không có nghe Tiêu Nhiên nói. Tám thành là bắt đầu tác hợp hai người bọn họ. Chỉ là, thành hôn chuyện như vậy. Tiêu Nhiên tuy nhiên cân nhắc qua. Nhưng hiện ở trạng thái, căn bản cũng không thích hợp. Tiêu Nhiên thậm chí còn không có làm rõ trong cơ thể siêu cấp tu luyện hệ thống đến cùng là quan hệ đồ, vật. Hơn nữa chính mình tuy nhiên hoàn thành ngũ hành nhiệm vụ. Sợ bị hệ thống ở trăm năm sau cho mạt sát vận mệnh. Nhưng đừng quên hắn còn có một cái kiếm thần phong thanh dương nhiệm vụ a. Này thanh thanh phong kiếm có thể vẫn luôn bị Tiêu Nhiên thả ở hệ thống ba lô bắt mắt nhất vị trí. Như thế làm cũng là vì cảnh giác chính mình. Để cho mình thời khắc nỗ lực tăng cao tu vi. Không thể bước phong thanh dương đường xưa. Càng là vì là khích lệ chính mình. Để cho mình sớm ngày hoàn thành kiếm thần nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới tương lai muốn đối mặt linh trong thành đại lượng hiển thánh cảnh cao thủ. Thậm chí là đối mặt nhân giới chi phối phong linh. Tiêu Nhiên sẽ không có tâm tư khác. Không làm được mình tùy thời cũng có thể bỏ xuống. Cần gì phải qua liên lụy những người khác đâu. Bất quá sự tình phát triển, đến mức hiện nay đã vượt xa khỏi Tiêu Nhiên trưởng khống. Tỉ như vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên theo Tiêm Lộ chỉ là duy trì như gần như xa quan hệ. Song phương ai cũng không có chọc thủng cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Nhưng là biết rõ lần đó hư không chuyến đi. Hai người có phu thê chi thực sau. Tất cả những thứ này trên thực tế cũng đã bắt đầu sản sinh những biến hóa khác. Liền ngay cả Tiêu Nhiên tâm tư. Cũng bắt đầu không tự chủ được gửi một phần ở Tiêm Lộ trên thân. Hiện ở mình rốt cuộc nên sao vậy làm đây? Tiêu Nhiên đang suy tư vấn đề này. Tiêm Lộ cũng đang suy tư vấn đề này. Không khỏi nhanh, mọi người chú ý lực liền từ trong chuyện này mặt bị hấp dẫn đến Tiêu Nhiên tu vi phía trên. Tiêu đại ca, người hiện ở tu vi là bao nhiêu? Tại sao ta căn bản dò xét không ra đến? Lời nói này là Huyên Nhi nói. Nhìn thấy Tiêm Lộ theo Tiêu Nhiên ở một khối bị người ước ao. Huyên Nhi trong lòng cũng có chút chán ngấy. Một mực nàng hai người đều là tình đầu ý hợp. Hơn nữa Huyên Nhi chính mình theo Tiêu Nhiên là không thể nào. Vì lẽ đó thẳng thắn tùy tiện tìm đề tài rời đi. Ồ, xác thực cha không ra đến. Bên cạnh những người khác cũng kinh ngạc. Từng cái trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Tự thân khí tức càng là không hề che giấu chút nào hướng về Tiêu Nhiên trên thân bắt chuyện. Ngược lại mọi người đều như thế quen thuộc. Lẫn nhau kiểm tra một hồi tu vi. Căn bản liền sẽ không có người quan tâm. Người đầy cũng là đột phá đến hiển thánh cảnh chứ. Ngồi ở một bên Tiêu Phong cũng từ trước kia trong lời nói rời đi đi ra. Thần thức vô ý thức liền dò xét một hồi Tiêu Nhiên. Kết quả phát hiện căn bản là nhìn không thấu Tiêu Nhiên. Muốn biết rõ Tiêu Phong bây giờ tu vi ở đại lượng đan dược phụ trợ dưới. Đã sớm thuận lợi đột phá đến tử phủ cảnh đỉnh phong. Liền tử phủ cảnh đỉnh phong cũng dò xét không ra đến. Này trừ là hiển thánh cao thủ. Tiêu Phong thực ở là nghĩ không ra đến vẫn còn có. Không sai. Vừa đột phá đến hiển thánh sơ kỳ. Tiêu Nhiên gật gù. Ở cha mình mọi người trước mặt không có cần thiết ẩn giấu quan hệ. Chỉ cần không đem chính mình tu vi cụ thể bạo lộ đi ra ngoài hấp dẫn quan phương thế lực tham gia. Vậy thì hết thảy đều tốt trao đổi. Tê, hút vào khí lạnh thanh âm từng trận vang lên. Quanh thân những người kia nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt đó là trợn mắt ngoác mồm. Hiển thánh cảnh cao thủ đại biểu quan hệ. Hay là trước kia bọn họ khái niệm còn không rõ ràng lắm. Nhưng từ khi đi tới linh trong thành, đó là chân chính hiểu được. Nếu là ngươi trong một gia tộc không có một vị trở lên hiển thánh cảnh cao thủ lưu giữ ở. Vậy thì chỉ là một cái mặc người thịt cá người bình thường thôi. Hiển thánh bên dưới đều con kiến hôi lời nói này không phải là không có đạo lý. Nguyên bản Tiêu Nhiên thất phẩm đan thánh thân phận. Người khác có lẽ sẽ tôn kính hắn. địa vị hay là cũng theo hiển thánh cao thủ gần như. Nhưng này chỉ là gần như thôi. Còn đến cùng có hay không kém. Vậy phải xem là ai. Mà hiện ở một khi đột phá đến hiển thánh cảnh. Vậy thì đại biểu lấy từ một người bình thường lột xác thành một cái chánh thức đỉnh tiêm cao thủ. Cũng trở thành linh giới bên trong chánh thức trụ cột vững vàng đồng dạng lưu giữ ở. Dù là ai muốn động bọn họ nói. Cũng cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc hậu quả. Không nghĩ tới chúng ta bên người cũng có người trở thành hiển thánh cao thủ a. Huyên Nhi hai mắt hiện ra sáng. Đối với lực lượng, nàng khát cầu trình độ cũng không so với Tiêu Nhiên nhỏ bao nhiêu. Yên tâm đi, ta có thể bảo đảm ngay sau các ngươi đều sẽ trở thành hiển thánh cao thủ. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Lời nói này mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra Tiêu Nhiên trong lời nói quyết tâm. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là một trận hưng phấn. Vừa nghĩ tới tương lai mình cũng có thể trở thành nhất phương chư hầu giống như lưu giữ ở. Loại kia cảm giác hưng phấn không đủ vì là ngoại nhân nói. Được, những chuyện này sau này lại nói. Hiện ở vẫn là trước tiên nói một chút về trước mắt sự tình đi. Bây giờ ở Linh trong thành sinh hoạt còn thói quen chứ. Tiêu Nhiên đồng dạng bắt đầu nói sang chuyện khác. Mọi người cũng đều rõ ràng Tiêu Nhiên ý tứ. Người không thể sinh hoạt ở chính mình bện trong mộng đẹp. Nếu là ngươi chính mình không nỗ lực, đến thời điểm người khác coi như muốn kéo ngươi, e sợ cũng không tìm tới tay ngươi ở nơi nào. Lại quay đầu ngẫm lại đã từng trải qua. Cùng Tiêu Nhiên quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không chỉ như vậy một hai. Nhưng là hiện ở chỗ này mới có bao nhiêu? Bên này hơn 20 trong đó. Cũng chỉ có 10 cái không tới là từ tiểu thế giới một đường theo tới. Trong đó có Tiêm Lộ, Tiêu Nhiên phụ mẫu, Tiêu Nhiên sư phụ, Ngự Tuyết Nhi cùng Ngự Thiên Phàm hai huynh muội, còn có Linh Nhi, chỉ có điều Linh Nhi cái tiểu nha đầu này bây giờ không biết rõ tại sao nói bắt đầu biến ít. Ngày hôm nay cho dù là Tiêu Nhiên lại đây, cũng chỉ là theo Tiêu Nhiên thấp giọng nói hai câu liền ngậm miệng không nói nữa. Trừ mấy vị này theo Tiêu Nhiên quan hệ thân cận. Còn lại còn có mấy vị từ tiểu thế giới tinh tông theo tới trưởng lão. Bọn họ tu vi cơ bản cũng đều ở Tiêu Nhiên dưới sự giúp đỡ tăng lên tới tử phủ cảnh. Trái lại những người không có theo tới. Có chút thậm chí khả năng còn ở kim thân cảnh sờ soạng lần mò đây. Ở Linh trong thành rất lợi hại an toàn. Chỉ ít không cần lo lắng những thế lực kia minh tranh ám đấu dẫn đến xuất hiện nguy hiểm đến tính. Mạng, bất quá cứ như vậy. Muốn phát triển tốc độ cũng là chậm rất nhiều. Hơn nữa như thế nhiều người tài nguyên tu luyện cũng là một khoản thiên đại sổ tự. Không thể dựa cả vào một mình ngươi gánh nặng. Sở hữu ta và ngươi nương cùng với Tiêm Lộ mọi người quyết định chỉnh đốn lại tinh thần các. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy. Mất đi ngươi luyện chế những đan dược kia. Chỉ bằng chúng ta từ Bạch Ngọc Thành mang tới những thầy luyện đan kia. Căn bản là được không quan hệ khí hậu. Thậm chí làm cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Tiêu Phong có chút cười khổ. Cái này cũng là tại sao phía sau hắn theo Triệu Tuyết thẳng thắn chạy đi bế quan tăng cao tu vi. Nguyên nhân, ngược lại Tiêu Nhiên không hề. Cái này tinh thần các cơ bản không thể nào lại nổi lên đến. Đơn giản các loại Tiêu Nhiên trở về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Nghe được lão ba Tiêu Phong nói. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Cái này cũng là Tiêu Nhiên đem Tiêm Lộ mọi người nhận lấy nguyên nhân thực sự. Ở triệt để có thể trưởng khống tự thân sinh tử trước. Tiêu Nhiên không thể bạo lộ ra những vật khác đến. Đợi được chánh thức muốn cùng đỉnh phong tầng kia cao thủ không nể mặt mũi thời điểm. Cũng là tiếp đi Tiêm Lộ mọi người thời điểm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1047, phá vỡ linh giới truyền thống chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.